Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, đụng quỷ 7, 8:23 thông giang phố, Hương Tạ Lệ cảnh chung cư. Võ Bưu mang theo 3 tên nhân viên cảnh sát cùng một pháp y từ trong xe cảnh sát ra. Hắn không có lập tức đi vào chung cư, mà là vòng quanh trước lầu sau lầu đi một vòng. Đối hoàn cảnh làm đại khái hiểu rõ, đây là một tòa kiểu cũ xa hoa chung cư, chỗ tương đối quạnh quẽ quảng trường, không có cái gì đặc thù không giống người địa phương. Võ Bưu đã nghe qua Tào Thanh báo cáo, làm được tâm lý nắm chắc, hắn âm thầm đầu tiên phân tích vụ án tính chất, từ hoàn cảnh địa lý phương diện tới nói, gần đó cư dân quan hệ nhân mạch tương đối đơn giản. Phát sinh án mạng nguyên nhân hẳn là dễ dàng phán đoán. Loại bỏ cũng dễ dàng. Bất lợi cho điều tra chính là án mạng trong căn hộ có rất nhiều lâm thời thuê lại người. Cái này tồn tại một chút không xác định nhân tố. Bất quá lấy Võ Bưu kinh nghiệm nhiều năm đến đoán chừng. Cầm xuống vụ án nắm chắc chí ít tại 8 tầng. Cái này như vậy đủ rồi. Tại hình thức phán đoán bên trên, Lục Tiểu Đường so với hắn cần phải kém xa, nàng làm quá nhiều phí sức, không có kết quả tốt việc cần làm. Lúc trước, còn có một cái Mộ Dung Vũ Xuyên băng nàng, hiện tại cái kia để cho người ta nhìn xem liền tâm phiền nam điểu ti chạy đến Bắc Kinh. Hiện tại, hắn Võ Bưu vẫn là cục trưởng, thị trưởng nể trọng can tướng, địa vị của hắn dù ai cũng không cách nào thay thế. Tầng một vụ án phát sinh nhân viên quản lý cửa gian phòng lớn mở rộng ra. Ngăn đón màu vàng cảnh giới tuyến. Có một gần đó đồn công an cảnh sát nhân dân lâm thời trấn giữ. Một chút cư dân cùng cộng đồng bảo vệ đứng tại chỗ rất xa tò mò nhìn. Một mặt châu đầu ghé tai. Võ Bưu đẩy ra cảnh giới tuyến. Vừa bước vào cửa hạm liền không khỏi bị một cỗ dày đặc mùi máu tanh sang muốn hắt hơi. Cái này nằm trong dự liệu của hắn, càng là loại hành vi này bạo lực án mạng, gây án nguyên nhân phần lớn là xúc động bố trí, mà loại này bởi vì xúc động dẫn đến phạm tội là không tổ chức lực phạm tội điển hình. Cũng là dễ dàng nhất để lại đầu mối, ăn mặc chỉnh tề Lý Hàm Thủ trước tiến vào phòng trong phòng. Võ Bưu cùng cái khác 3 tên nhân viên cảnh sát thì mặc lên giày bộ, đứng ở ngoài cửa. Chờ đợi Lý Hàm kết quả, Võ Bưu nghiêng người hướng gian phòng bên trong nhìn nhìn, một chút trông thấy nằm trên mặt đất ở giữa tử thi. Hít một hơi lãnh khí, hắn không nghĩ tới người kia thế mà chết thảm như vậy. Một viên máu thịt be bét đầu cơ hồ bị đánh cho nhìn không ra ngũ quan. Võ Bưu không khỏi hoài nghi những cái kia từ vỡ vụn địa phương chảy ra sền sệt đồ vật là óc cùng máu hỗn hợp. Không chỉ có như thế, thi thể cơ hồ lộ ra trọn vẹn trên thân cũng hiện đầy ứ thanh rớm máu vết thương. Tựa hồ trước khi chết gặp phải ngược đãi, đặc biệt là hắn bộ phận sinh dục bị xoay thành một cái kỳ quái hình dạng. Nhìn qua có không nói được buồn cười. Tiếu Kiến Trương kinh hô, ai ta thao, nam nhân này không phải từng chịu đựng tính ngược đãi à. Không phải hiện tại lưu hành gian sát nam nhân. Nói càn nói bậy, Võ Bưu thuận miệng trách cứ mình bộ hạ cũ dưới. Tiếu Kiến Trương da dày thịt béo cũng không quan tâm. Nhìn xem Lý Hàm giống như máy móc vây quanh thi thể bận rộn. Võ Bưu nội tâm lại không tại giống vừa rồi như thế trầm ổn. Hắn cảm thấy có chút không tốt lắm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.